Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 799, chương 800, tự rước nhục. Đến xế chiều thời điểm, cuối cùng là đến phiên Hạ Minh ra sân. Lần này cùng Hạ Minh ra sân chính là Dương Hàm. Dương Hàm diễn chính là nam số 2, mà lại diễn vẫn là đại hoàng tử, mà Hạ Minh diễn chính là nhị hoàng tử. Hai người đều tâm cơ rất sâu, muốn tranh đoạt cái kia hoàng vị, nhưng là muốn tranh đoạt cái kia hoàng vị bọn họ mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là chiến tích, bọn họ đều là thiên tài, hoàng đế cho bọn hắn ra một cái đề mục. Cái kia chính là ai có thể đánh lui địch nhân, liền có thể trở thành hoàng đế này. Đến phiên hai người diễn xuất thời điểm, Dương Hàm thầm suy nghĩ nghĩ. Theo sau chính là định dùng chính mình kinh nghiệm đến nói cho Hạ Minh nên thế nào diễn xuất. Rất nhanh, cái này điều thứ nhất bắt đầu. Nhị đệ, ngươi dự định như thế nào đi làm? Lúc này Dương Hàm lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, biểu hiện ra một bộ hoàng tử bộ dáng. Hạ Minh lại được muốn nói chút cái gì? Lúc này Dương Hàm đột nhiên lớn tiếng nói. Hạ Minh, ngươi thế nào chuyện đây? Ngươi đến cùng có thể hay không diễn xuất? Ngươi ánh mắt hiểu không? Cái này diễn xuất, tiến tới là ánh mắt. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hoàng tử ánh mắt chính là như vậy. Dương Hàm lúc này bắt đầu phê phán lên, khiến cách đó không xa Trần Giai Minh nhướng mày. Lúc này lớn tiếng nói, Dương Hàm, ngươi đến cùng là thế nào chuyện? Đạo diễn, ta cái này tại khuyên bảo hắn diễn xuất đâu. Ngươi xem một chút hắn vừa mới diễn là cái gì đồ chơi. Dương Hàm khinh thường nói ra. Được, khiến Trần Giai Minh sắc mặt có chút khó coi. Chính mình cái này đại đạo diễn đều vẫn không nói gì đâu. Gia hỏa này cũng dám cát. Khiến hắn thế nào có thể không tức giận. Nhưng là bởi vì Dương Hàm chính là bên trên nhét vào người tới. Trần Giai Minh cũng không tiện nói chút cái gì. Lần nữa tới một lần. Trần Giai Minh lạnh lùng nói. Thế nhưng là đến cái này lần thứ hai thời điểm. Dương Hàm cũng nhịn không được nữa lớn tiếng phê phán lên. Cả giận nói. Nghiệp dư cũng là nghiệp dư. Ngươi xem một chút ngươi diễn cái gì đồ chơi. Hoàng tử này trên thân. Một điểm hoàng tử khí thế đều không có. Ngươi đến cùng có thể hay không diễn xuất. Ngươi nếu là không biết diễn kịch, thay người, lại thế nào? Trần Giai Minh ở phía xa nhìn đến Dương Hàm vậy mà lại cát. Khiến Trần Giai Minh cũng là một trận giận dữ. Lúc này mới bắt đầu a. Đạo diễn, ngươi xem một chút hắn diễn cái gì đồ, vật, không có chút nào chuyên nghiệp. Dương Hàm nổi giận đùng đùng nói ra. Ta muốn là cùng hắn diễn tiếp. Cái này còn không phải mệt chết. Rất tốt a. Trần Giai Minh nhướng mày, vừa mới Hạ Minh diễn thật không tệ, vô luận là theo khí thế vẫn là theo địa phương khác, đều so sánh hoàn mỹ, thế nhưng là cái này Dương Hàm đến cùng là thế nào chuyện? Một lần nữa tới một lần, Trần Giai Minh chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa tới một lần, thế nhưng là thoáng một cái, trực tiếp lại lần nữa đến 6-7 lần, đến lần thứ 8 thời điểm. Trần Giai Minh cũng nhịn không được nữa bạo phát. Dương Hàm, ngươi ý gì? Cái này ngay từ đầu thì cắt 7-8 lần. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này Trần Giai Minh cũng là triệt để bạo phát. Cái này Dương Hàm, thật sự là quá phận. Vậy mà cắt 7-8 lần. Đây mới là ngày đầu tiên khởi động máy A. Tiếp tục như vậy, cả ngày hôm nay đều hoàn thành không nhiệm vụ. Ngươi xem một chút hắn. Diễn thật sự là quá kém. Muốn chọc giận thế không có khí thế. Muốn ánh mắt không có ánh mắt. Mà lại sắc mặt cứng ngắc. Căn bản không giống như là đang diễn trò. Tựa như là một cái tượng gỗ một dạng. Đạo diễn, cái này đùa ta không có cách nào đập. Lúc này Dương Hàm chính là hướng về bên cạnh đi qua. Khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được cau mày một cái. Ngay từ đầu Hạ Minh cảm giác mình diễn cũng không tệ. Nhưng khi nhìn đến Dương Hàm ánh mắt thời điểm, khiến Hạ Minh cảm giác được, cái này Dương Hàm vậy mà đối với mình có địch ý. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Chính mình tựa hồ cũng không có đắc tội người này a. Nghỉ ngơi một chút, chờ một lát lại đập. Có chút bực bội, Trần Giai Minh khoát khoát tay. Theo sau tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này Trần Giai Minh đi đến Dương Hàm trước mặt, nhịn không được hỏi thăm. Dương Hàm, ngươi có biết hay không cái này cuộn phim cũng là muốn phí tiền. Mà lại ở chỗ này thuê sân bãi cũng là muốn dùng tiền. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bất quá là hắn diễn xuất diễn quá kém mà thôi. Căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Dương Hàm lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, Trần Giai Minh xem như triệt để hiểu được. Nhằm vào, không tệ, cũng là nhằm vào. Dương Hàm cái này rõ ràng là tại nhằm vào Hạ Minh a. Trong lúc nhất thời, khiến Trần Giai Minh nghĩ không ra. Dương Hàm tại sao muốn nhằm vào Hạ Minh? Cái này cũng không có đạo lý a. Bởi vì hai người thì chưa từng gặp mặt a. Chờ một lát, ngươi thật tốt diễn, ta nói không chừng cát, ngươi thì không cho phép cát. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này diễn xuất, liền hảo hảo cho ta diễn, nếu để cho ta biết ngươi dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thì xéo ngay cho ta, ta lập tức thay ngươi. Trần Giai Minh bất động thanh sắc nói ra, chỉ cần hắn không diễn sai, ta chỗ này không có bất cứ vấn đề gì, quan trọng hay là hắn. Dương Hàm cũng là có chút tức giận, không nghĩ tới, cái này đạo diễn cũng dám như thế nói với hắn lời nói. Ta đi trao đổi một chút, người trước cho ta thật tốt suy nghĩ một chút chính mình. Trần Giai Minh hung hăng trừng Dương Hàm, liếc một chút, theo sau rời đi nơi này, làm Trần Giai Minh đi vào Hạ Minh nơi này sau khi. Trần Giai Minh có chút áy náy nói ra, Hạ Minh, thật sự là không có ý tứ, chuyện này vẫn là ta sai, là ta không có sửa lại. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, nói, đạo diễn, chuyện này cùng ngươi có thể không có quan hệ, ta chỉ bất quá có chút hiếu kỳ, ta tựa hồ cũng không có cái bụng qua hắn, tại sao hắn hết lần này tới lần khác muốn sống mái với ta? Xác thực, từ đầu đến cuối, cái này Dương Hàm vẫn luôn tại nhằm vào hắn, nhưng là khiến Hạ Minh thực sự là nghĩ không ra đến cùng là bởi vì cái gì. Hắn cùng Dương Hàm cũng không biết a, cái này hoàn toàn không có mâu thuẫn a. Hạ Minh hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi. Chúng ta mọi người cùng nhau trước tiên đem kịch đập tốt. Đến mức Dương Hàm bên kia ta sẽ đi cùng hắn hiệp thương. Trần Giai Minh có chút xấu hổ nói ra, được, ta chỗ này không có vấn đề. Hạ Minh gật đầu nói, cảm ơn, Trần Giai Minh gật gật đầu, theo sau lại tìm Dương Hàm thương lượng một chút. 10 phút đồng hồ sau khi tiếp tục mở máy, Dương Hàm đã có thể lên làm cái này đang hot tiểu sinh. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút diễn kỹ, chỉ bất quá, cũng chỉ thế thôi. Nếu như không phải dài đến cái này một bộ tốt túi ra, đoán chừng nhiều lắm là xem như một cái tứ tuyến ngôi sao. Lúc này, lại đến Hạ Minh cùng Dương Hàm biểu diễn thời gian. Dương Hàm nhìn xem Hạ Minh, âm thầm nghĩ tới, hừ, vừa mới là ta đang tìm ngươi phiền phức, lần này ta thì dùng diễn kỹ nghiền ép ngươi, nhìn ngươi thế nào diễn cái này cảnh phim. Tại cái này diễn xuất thời điểm, có một loại kịch, gọi đoạt hí, cũng chính là đặc biệt nhô lên tự mình, khiến người ta cảm thấy người chung quanh đều là vai phụ. Đây cũng là tục xưng diễn kỹ đỏ sức, ngươi diễn kỹ cao, như vậy ngươi tựa như là cầm giữ có nhân vật chính vầng sáng một dạng. Không tự giác khiến người ta chú ý tới trên người ngươi. Diễn kỹ thấp, cái kia lại không được, cho nên Dương Hàm định dùng chính mình diễn kỹ tới dọa lấy Hạ Minh. Chỉ cần Hạ Minh bị áp chế, như vậy cái này cảnh phim, Hạ Minh cũng sẽ không cần quay chụp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,